Chương 427: Huyền cấp yêu lang. Nó không nghĩ tới, rõ ràng chỗ này đụng phải một cái yêu vương, thực lực này cảm giác so với ba vị lang vương kia không kém. Hắn lúc này khẩn trương đều là muốn chết. Nếu như Diệp Thần thống hạ sát thủ, đoán chừng nó ngay cả mạng sống không có. Muốn tránh được yêu vương truy tung, đây quả thực là chế cười. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thành thật nằm sấp lấy, chờ đợi yêu vương thẩm phán. Chứng kiến yêu lang nằm sấp trên đất, Diệp Thần lông mày thoáng một phát. Nào huyền sư cấp yêu thú, con huyền sư cấp yêu lang kia thế nào là xuất hiện ở đây? Hẳn là Tây Võ Đế Quốc cùng Nam Hàn Quốc hai nước ở giữa có chiến tranh, lang vương điện cũng là nhìn trộm lẫn một cước, hoặc là lang vương điện kia chỉ phái yêu lang này nhìn qua chiến trận. Loại thứ nhất kia, Tây Võ Đế Quốc cùng Nam Hàn Quốc ở giữa chiến tranh chỉ sợ ngay cả Diệp Thần cũng quản không được. Nếu là thứ hai thì dễ nói một ít. Người từ nơi nào tới? Thân hồn Diệp Thần chuyển lại tin tức qua. Tôn kính điện hạ, ta tử làng vương điện. Con yêu làng là miệng phun tiếng người cùng kính nói. Làng vương điện chuẩn bị tham gia Nam Hàn Quốc cùng Tây Võ Đế Quốc chiến tranh. Diệp Thần hỏi, tuy hắn cùng làng vương điện có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn này không có hiện ra trên mặt. Ở trước khi có đủ thực lực, Diệp Thần tuyệt đối không có chủ động chiêu chọc làng vương điện. Nhưng nếu làng vương điện muốn tiến công Tây Võ Đế Quốc, Diệp Thần làm ra cái dạng quyết định gì thì khó nói. Không điện hạ, làng vương điện cũng không có chuẩn bị tham gia Nam Hàn Quốc cùng Tây Võ Đế Quốc chiến tranh. Chỉ là Nam Hàn Quốc cùng Tây Võ Đế Quốc ở phạm vi thế lực của làng vương điện. Ba vị làng vương phái ta tới quan sát tình hình chiến đấu giữa hai nước, lại không nghĩ tới chỗ này gặp điện hạ. Yêu làng không dám có chỗ giấu giếm, thành thật thật nói, cơ hội đem đầu thấp trên mặt đất. Lúc này nội tâm sợ hãi đều là phải chết. Nếu Diệp Thần động thủ, lập tức có thể bạo chết hồn niệm nó. Diệp Thần một cái ý niệm trong đầu đủ để tiêu diệt nó. Nó chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Thần sẽ mặt mũi ba vị làng vương phóng cho mình một con ngựa. Ta ở nhân gian lịch lãm rèn luyện vài chục năm, một mực dừng ở cạnh lộ Tây Võ Đế Quốc. Ta muốn bảo vệ Tây Võ Đế Quốc này, kính xin ba vị làng vương không nên ra tay. Ngày khác ta nhất định tới nhà cảm tạ. Diệp Thần trầm mặc sau nửa ngày. Như vậy làng vương điện có lẽ là bán mình một cái mặt mũi. Dù sao trước mắt bọn họ mình vẫn là yêu vương cấp. Tại hạ nhất định đem lời điện hạ chuyển cáo ba vị làng vương. Con yêu lang kia nghe Diệp Thần nói, nội tâm lập tức buông lỏng xuống, thầm nghĩ Nam Hàn Quốc này thật là bi kịch. Mưu đồ tiến công Tây Võ Đế Quốc lâu như vậy, thời điểm tiến công tới đế đô Tây Võ Đế Quốc phát hiện ra Tây Võ Đế Quốc đế đô cất giấu yêu vương, chiêu chọc yêu vương, cái này không phải là tìm chết sao? Sau khi trở về gõ gõ thác bạt hồng giã, Tây Võ Đế Quốc cũng không phải hắn có thể nuốt. Tốt rồi, người về đi. Diệp Thần thu hồi thần hồn, thấy con yêu lang này tiếp tục khấu tạ, kẹp lấy cái đuôi một đường chạy như điên. Chứng kiến bóng lưng yêu lang, Diệp Thần khẽ nhíu mày, nội tâm tự hỏi, tin tức mình xuất hiện tại đế đô Tây Võ Đế Quốc, một khi truyền ra, bên Nam Hàn Quốc tất nhiên là đình chỉ tiến công, chất hồi đại quân. Nam Hàn Quốc quốc chủ Thác Bạt Hồng Giã không phải đứa ngu, biết rõ dạng gì có thể gây, dạng gì không thể trêu. Nhưng mà tạm thời Tây Võ Đế Quốc không cách nào phản công Nam Hàn Quốc, Diệp Thần không thể ra tay. Bởi một khi ra tay, thực lực chân thật quán hiện lộ ra ngoài. Tạm thời ổn định cục diện, đối với Tây Võ Đế Quốc mà nói, đây là kết cục phi thường tốt đẹp. Xem ra ta không thể tiếp tục dừng ở Tây Võ Đế Quốc rồi. Làng vương điện bà làng vương biết rõ Tây Võ Đế Quốc có một yêu vương cấp, cái nào còn ngồi được. Dù sao Tây Võ Đế Quốc là bản địa của làng vương điện, bọn hắn tất nhiên là phái người rõ xét, hoặc là tìm một yêu vương cấp đích thân tới, thậm chí là một trong ba làng vương. Vạn nhất trong quá trình tiếp xúc ta lộ rồi chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Diệp Thần nhíu mày, hắn biết rõ một cái yêu vương lợi hại, bất kể đối mặt với sư vương hay làng vương điện nàng vương, Diệp Thần không dám 100% cam đoan mình không bị vạch chân. Vạn nhất bọn hắn đưa ra luận bản thoáng thì sao? Cho nên trốn bọn hắn là biện pháp tốt nhất, không thể tiếp tục sừng tại Tây Võ Đế Quốc. Cái kia phải đi đâu đây? Diệp Thần nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nếu không đi Trung ương Đế Quốc nghỉ xem. Dùng thực lực Diệp Thần tới Trung ương Đế Quốc tuy không tính là tồn tại địch tiêm, nhưng mà tự bảo vệ mình không có vấn đề. Tới Trung ương Đế Quốc biết một chút mặt xã hội, nói không chừng tu bị tiến triển càng lớn. Quyết định chú ý, Diệp Thần quyết định đem cái chuyện này hoàn toàn xử lý tất. Mặt khác, trước khi tới Trung ương Đế Quốc còn phải về Diệp Gia Sơn Cốc một chuyến. Không có đủ thực lực cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Thực xin lỗi Ali, ta hiện tại không có thực lực giúp người đối phó làng vương điện. Diệp Thần nhớ tới Ali có chút áy náy. Lì Miêu tộc cùng Lang Vương Điện có lẽ là được cho là cưu địch, thế nhưng mà Diệp Thần không có biện pháp làm chút gì đó. lần này đi trung ương đế quốc tìm tộc nhân Ali. Tộc nhân Ali có lẽ là đều sống à? Cái thế giới này thế lực rối rắm phức tạp, cho dù đi trung ương đế quốc cũng này chưa chắc không tao ngộ tới người làng vương điện, về sau càng là phải cẩn thận. Tiêu Thần đem thân hồn trở lại hướng bọn tiểu dực nhìn, nhìn tiểu dực càng ngày càng gần, tà đao tà kiếm hoàn toàn đánh mất chống cự chi tâm. Tiểu hài tử này rất có thể là yêu vương cấp cường giả, yêu vương cấp cường giả muốn tiêu diệt bọn hắn còn không đơn giản, mà bây giờ lại chậm rãi không ra tay, rõ ràng là đùa bỡn bọn hắn. Về phần vừa rồi ngưng hóa kim giáp binh sĩ có thể là huyền thú yêu vương, huyền thú yêu vương hồn niệm truy tung ngàn dặm, bọn hắn chạy trốn sao đây? Chạy đoán chừng chết càng thảm, cùng với hai vương cấp tồn tại đánh nhau còn cái gì là lo lắng đáng nói. Tà đạo cùng tà kiếm nhìn nhau như làm sao cái quyết định. Chương 428, Diệp Thần quyết định phần 1. Nhiếp Thành Vân cùng Minh Võ Đại Đế cho rằng tà đao cùng tà kiếm muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đang muốn cầm vũ khí trong tay xông lên, nhưng chứng kiến tà đao cùng tà kiếm phù phù một tiếng quỳ trên đất, hướng tiểu dực dốc sức liều mạng dập đầu. Tà đao cùng tà kiếm cử động đẹp, Nhiếp Thành Vân cùng Minh Võ Đại Đế càng là hoảng sợ, đang nghi hoặc lại thấy tà đao cùng tà kiếm liên hồi bắn. Điện hạ, hai người chúng ta có mắt không trong, có mắt nhìn không được Thái Sơn. Điện hạ, chúng ta thực không phải là tự nguyện tới Tây Võ Đế Quốc, mà là mấy cái lão quỷ bên trong tông môn bức chúng ta tới. Chúng ta căn bản không biết nơi này gặp được điện hạ. Điện hạ, kính xin người tha mạng. Tha hai người tiểu nhân hai cái mạng chó à. Biết rõ điện hạ chỗ này, cho dù chúng ta 10 con cẩu gan cũng không dám tức giận điện hạ. Tà đao tà kiếm không ngừng dập đầu, rầm rập đầu đất đều như muốn lổ. Nếu như điện hạ nguyện ý, hai người chúng ta nguyện ý rời khỏi Hỏa Tà Tông phụng dưỡng điện hạ. Chúng ta đối với điện hạ nhất định trung tâm như một, thỉnh cầu điện hạ lưu. Về sau chúng ta vì điện hạ làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Tà đao tà kiếm nói chuyện liên tiếp, vừa nói một cái bên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, e sợ tiểu sực mà đứng trực tiếp đem án chết, và đã sợ đến phải chết, nội tâm đem Nam Man Quốc Thác Bạt Hồng Xã mắng như là máu chó suối đầu. Nếu không phải Thác Bạt Hồng Xã đòi đánh Tây Võ Đế Quốc, bọn hắn không biết là xui xéo như vậy đụng phải hai cái yêu vương. Tiểu sực còn đang hưng phấn muốn đánh tà đao tà kiếm một trâu, không nghĩ tà đao tà kiếm hướng mình quỳ, sau đó một đống lớn nói lời. Tiểu sực cũng không biết làm sao, hắn cũng không thể xông lên đem hai người quỳ trên mặt đất đánh cho tơi bời, vậy cũng không có ý tứ. Này các ngươi nhanh lên, chúng ta không có đánh đủ đâu, đánh xong rồi nói tiếp. Tiểu sực nóng lẩy. Nghe được tiểu sực nói, tà đao tà kiếm quả thực muốn khóc. Tiểu sực quả nhìn là chơi bọn hắn, cùng tiểu sực đánh cái không phải là tìm chết sao? Ngay cả quỷ đầu đào cũng không thể chém thương tiểu dực. Đây không phải là đánh nhau, là đơn phương bị đánh. Cho dù chúng ta 10 lá gan chó cũng là không dám cùng điện hạ đánh à? Thỉnh điện hạ tha mạng. Tà đào tà kiếm tiếp tục sầm sầm dập đầu, dập đầu so với vừa rồi càng vang. Nhiếp Thành Vân cùng Minh Võ Đại Đế nhìn phía tiểu dực, tiểu dực tới quyết định là giết hay không. Tiểu dực cảm giác toàn thân ngứa ngáy, mình tu luyện lâu như vậy, vất vả có thể tìm người đánh một trầu, nhìn xem vũ khí của mình tu luyện thế nào, lại không nghĩ đối phương không có đánh liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tà đao cùng tà kiếm đang không ngừng dập đầu bọn hắn, không có vận chuyển huyền khí, thẳng tới chán cũng đập chảy máu. Đứng lên, tiểu dực gấp giọng nói, điện hạ tha mạng, nhanh, điện hạ tha mạng. Tà đao tà kiếm sầm sầm dập đầu càng vang. Điện hạ giờ đến làm gì? Nhiếp Thành Vân đối tiểu dực có chút xoay người hỏi. Tiểu dực miệng một rẹp, hai người kia thực sự không có ý nghĩa, tiểu dực không muốn đem hai người kia giết chết. Thần hồn Diệp Thần thăm dò bên này, chứng kiến tà đao tà kiếm quỳ trên đất, lồng mày có chút nhảy lên, xem ra tà đao tà kiếm đã đầu hàng. Tà đao tà kiếm này là huyền tôn sơ kỳ cao thủ, nếu liên thủ không sai biệt có thể cùng với huyền tôn trung kỳ cao thủ chống, nếu có thể thu phục cũng là đại trợ lực. Bất kể làng vương điện hay chấp pháp điện đều có thế lực phi thường khổng lồ, dùng một người Diệp Thần căn bản không cách nào cùng bọn hắn đối kháng, xem ra từ giờ trở đi phải nuôi dưỡng thế lực của mình. Nếu có thể thu phục hai người tà đao tà kiếm, cái kia dưới tay mình thêm có hai cái huyền tôn sơ kỳ cao thủ. Chỉ là hai người tà đao tà kiếm đều là tiểu nhân, kiến phong sư đa, phản bội với bọn hắn mà nói quả thực là chuyện thương ngay. Bất quá nếu có được thực lực áp chế bọn hắn có lẽ không dám phản bội Diệp Thần, phải ở trước mặt bọn họ duy trì hình tượng mình cương đại vô địch mới được. Thân hồn Diệp Thần bỗng ngưng hóa kim giáp binh sĩ, ở hư không trên đỉnh tiểu sực mà đứng. Chứng kiến kim giáp binh sĩ xuất hiện, nội tâm tà đao tà kiếm bỗng siết chặt, quả thực muốn bị dọa tới sụi lơ, bành bành đầu dập như là bàm tỏi. Hai vị điện hạ tha mạng, tà đao tà kiếm hô lớn. Hôm nay ta không giết các ngươi, kế tiếp lên như thế nào các ngươi cũng biết. Diệp Thần hừ một tiếng, kim giáp binh sĩ cao lớn như thiên thần bao quát tà đao tà kiếm. Đa tạ điện hạ ân không giết. Tiểu nhân minh bạch, hai người chúng ta hôm nay lập tức rời khỏi Hỏa Tà Tông, từ nay về sau theo hai vị điện hạ. Vị điện hạ làm trâu làm ngựa, máu chảy đầu rơi. Ta đao ta kiếm nghe Diệp Thần nói không giết bọn hắn, nội tâm lập tức buông lỏng, trên người bọn hắn hoàn toàn bị mồ hôi lạnh rũng nước. Các người cảm thấy ta có thể tín nhiệm hai người phản bội sư môn sao? Các người hôm nay có thể phản bội sư môn, ngày mai có thể phản bội ta. Kim sắc binh sĩ trợn mắt tròn xe, từ quả trên người phát ra sóng nhiệt sáng quắc. Ta đao ta kiếm còn cho là mình không còn việc, không nghĩ tới Diệp Thần nói đời xoay chuyển, thiếu chút nữa sợ tới mức đái ra quần. Chúng ta tuyệt đối không dám phản bội điện hạ. Chúng ta thề, nếu như sau này phản bội điện hạ, rơi vào cửu u địa ngục trọn đời không được siêu sinh, ta đao ta kiếm tranh thủ thời gian minh thệ. Hừ, mớn các người cũng không dám. Ta đã ở trên đường các người để lại một tia khí tức hồn niệm, nếu như các người dám phản bội ta, dù chạy tới chân trời góc biển, ta cũng một cái ý niệm trong đầu truy tung tới các người. Diệp Thần hư lạnh một tiếng nói. Nghe Diệp Thần nói, ta đã tà kiếm không nghi ngờ Diệp Thần có thực lực như vậy, suy nghĩ bọn hắn yêu vương có thủ đoạn thông thiên như vậy. Nhất Thanh Vân một bên kinh ngạc, trên đường hắn cũng chạy ra tia mồ hôi. Diệp Thần cương đại xâm nhập trong đầu quán, hắn âm thầm nghĩ, sau này nhất định là phải đối với yêu vương điện hạ suy mệnh là tư, nếu phản bội hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Vâng, hai vị điện hạ, hai người tiểu nhân về sau nhất định là tận tâm tận lực thuần phục hai vị điện hạ. Ta đao ta kiếm nhào nhào nói, bọn hắn sợ bị bể mật đầu còn dám nói không. Chương 829. Diệp Thần quyết định phần 2. Thần hồn cảm giác thoáng qua, Diệp Thần từ cảm giác mãnh liệt sợ hãi trên người Tà Đao Tà Kiếm biết rõ Tà Đao Tà Kiếm lúc này hẳn là thiết tinh. Lúc này thần hồn Diệp Thần cũng cảm nhận trên người Nhiếp Thanh Vân một tia khác thường. Kiểm gia binh sĩ nhàn nhạt liếc qua Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân bị kiểm gia binh sĩ nhìn qua lập tức đứng thẳng thân thể, trái tim kinh hoàng không thôi. Mình bị kiểm gia binh sĩ xem xét như vậy, cả người giống như là bị nhìn xuyên thấu, phảng phất đầu mình hết thảy ý nghĩ không gạt được con mắt Diệp Thần. Hắn âm thầm may mắn không thôi, may mắn mình sau khi bị Diệp Thần thu phục không có nghĩ qua phản bội Diệp Thần, nếu không hiện tại rất có thể là phơi thây tại chỗ. Cái kia tốt, bốn điện hạ nhận các người. Diệp Thần nhàn nhạt nói, đem kiểm soát binh sĩ thu về. Ta điện hạ, ta điện hạ. Tà Đao Tà Kiếm nhao nhao dập đầu, may mắn tránh được một kiếp. Muốn nói bọn hắn đối với Diệp Thần cùng tiểu dực trung thành cỡ nào đó là không có, nhưng mà bọn hắn cũng sinh không dậy bất luận tâm tư phản bội Diệp Thần cùng tiểu dực, bởi vì Diệp Thần giống như một cái đinh, đinh trong lòng bọn hắn. Nếu như mà hắn phản bội Diệp Thần cùng tiểu dực, dùng hồn niệm yêu vương truy tung mình hẳn không biết khó. Thật là tốt, rốt cuộc có thể có người theo giúp chúng ta đánh nhau. Tiểu dực hừng vừa nói. Nghe được tiểu dực nói, ta đã tạo kiếm mới có chút tâm tình trị tĩnh lại, lập tức biến thành một cái bộ mặt như mướp đắng. Mình võ đại đế đứng lặng lặng hướng hoàng cung xa nhìn qua, như có điều suy nghĩ, lòng hắn làm ra một quyết định. Hoàng cung, mấy cái địa phương xảy ra hỏa hoạn bị dập hết, một đám vũ lâm kim giáp vận chuyển thi thể thành lý dấu vết phụ cận, trên mặt đất làm đều là chiến hữu bọn hắn. Chứng kiến gương mặt từ bên cạnh mình sống sơ sơ đạo mắt đã chết trận, bọn hắn không khỏi lòng ưu tư. Thời điểm bọn người Diệp Thần ở Ngự Hoa Viên trải qua, thần sắc của đám vũ lâm kim giáp nhìn về phía Diệp Thần tỏa ra sùng kính. Bọn hắn minh bạch, nếu không có Diệp Thần, hôm nay một trận chiến này người bị chết khẳng định là thêm nữa, là Diệp Thần cứu vớt toàn bộ Tây Võ Đế Quốc. Ánh mắt bọn hắn rơi vào người Diệp Thần, từ trên thân Nhiếp Thanh Vân đảo qua, cuối cùng rơi trên người Tà Đao Tà Kiếm. Lập tức ánh mắt cừu địch, bọn hắn nhận ra được Tà Đao Tà Kiếm đúng là đầu lĩnh cao thủ bên Nam Man Quốc. Thế mà để bọn hắn cảm thấy kinh nghi là hai cái huyền tôn sơ kỳ cao thủ này đúng là đi sau lưng Tiểu Dực, vẻ mặt cung kính, bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí. Một màn này để cho bọn hắn gãi rách ra đầu, nghĩ không ra thông. Bất quá chuyện này không phải bọn hắn có thể hỏi. Ở dưới một đám vũ lâm kim giáp nhìn chăm chú, đoàn người Diệp Thần tiến nhập thư phòng. Trong thượng thư phòng, Diệp Thần ngồi trên thủ tọa. Diệp Thần minh bạch, từ khắc hắn thể hiện thân hồn, hắn nhất định xuất ra khí thế bậc yêu vương. Nếu không, chỉ biết khiến người ta hoài nghi, liền không cùng Minh Võ Đại Đế khách khí. Trải qua trận chiến này, ta nghĩ bên Nam Hàn Quốc nhất định bại lui. Bất quá Tây Võ Đế Quốc cùng Nam Hàn Quốc tầm đó oán hận là chồng chất đã lâu, chỉ sợ không đơn giản hóa giải, tương lai tất nhiên còn có trận chiến. Diệp Thần nhìn Minh Võ Đại Đế nói. Minh Võ Đại Đế nhẹ gật đầu. Hôm nay nhờ điện hạ ra tay, Tây Võ Đế Quốc ta mới có thể bảo toàn. Ta có một điều thỉnh cầu, không biết điện hạ nguyện ý hay không. Thỉnh cầu gì nói đi. Diệp Thần có chút gật đầu. Mình lộ ra thân phận yêu vương cùng Minh Võ Đại Đế tầm đó không thể sánh ngang bàn luận. Diệp Thần đối với Minh Võ Đại Đế vẫn có chút thưởng thức, dù sao trên tương tự một chút khác nhau cho nên không có khả năng trở thành bằng hữu thân mật khăng khít. Ân thị ta nguyện đem Giang Sơn Tây Võ Đế Quốc toàn bộ giao cho điện hạ. Ân thị nguyện ý phục tùng điện hạ, lấy điện hạ làm chủ vĩnh viễn không phản bội. Minh Võ Đại Đế ngữ khí kiên quyết nói. Nghe được Minh Võ Đại Đế nói, bất kể Nghiêm Thanh Vân ra Thiên Hòa Điều hay là Tà Đao Tà Kiếm lưng mình nhảy dựng, Minh Võ này thật đúng là có phách lực, rõ ràng chịu đem Giang Sơn dòng họ mình kinh doanh trên vạn năm chắp tay đưa cho người ta. Mà nghĩ tới cũng có thể lý giải cách làm của Minh Võ Đại Đế. Minh Võ Đại Đế thì là một cái quốc chi chủ, nhưng kỳ thực hai mặt thụ địch, tất cả đại tông môn trung ương đế quốc cạn tay, nếu kinh doanh không lo bị diệt là thật bình thường. Ngay cả dòng họ Ân Thị cũng không thể bảo tồn, nhưng nếu đầu nhập dưới trướng Yêu Vương, cái tình cảnh kia liền hoàn toàn bất đồng. Yêu Vương đây chính là tồn tại một phương bá chủ, những tông môn trung ương đế quốc kia không cách nào là có dũng khí trêu chọc Yêu Vương. Ân Thị hoàng tộc tuy là dâng ra Giang Sơn, nhưng dòng họ lại có thể cảm thêm huy hoàng. Đối với Minh Võ Đại Đế mà nói, đây tuyệt đối là một cái mua bán chỉ có lợi nhuận không bồi thường. Ta muốn Giang Sơn này làm được cái gì? Người vẫn tiếp tục làm hoàng đế Tây Võ Đế Quốc của người à? Diệp Thần cười cười nói, là một quốc gia quốc chủ, đối án mà nói thực sự quá mệt mỏi, một cái Tây Võ Đế Quốc như vậy sao có thể quản? Điện hạ không chịu nhận Ân Thị ta sao? Minh Võ Đại Đế có chút ảm đạm, hắn là Diệp Thần trướng mắt Ân Thị hoàng tộc. Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu, Ân Thị hoàng tộc tại Tây Võ Đế Quốc kinh doanh lâu như vậy vẫn là có thực lực, tăng thêm bản thân Minh Võ Đại Đế cũng đột phá huyền tôn sơ kỳ, theo cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, Diệp Thần dần minh bạch dùng lực lượng một người đối kháng với những siêu cấp thế lực là phi thường khó khăn, nhất định bồi dưỡng thế lực của mình, mà Ân Thị hoàng tộc đối hắn mà nói tuyệt đối là một cái trợ giúp thật lớn. Ân Thị nếu nguyện ta làm chủ, ta ngược lại có thể thu lưu, bất qua Giang Sơn Tây Võ Đế Quốc vẫn là muốn Ân Thị các người kinh doanh, thời điểm cần các người ta sẽ đi tìm. Cho Thần suy nghĩ một chút nói. Nghe Diệp Thần nói, Minh Võ Đại Đế còn mắt sáng ngời, như vậy hắn coi như là vùi đầu dưới trướng Diệp Thần rồi, có một Yêu Vương làm chỗ dựa, ít nhất là Ân Thị trong ngàn năm đều là vững như Thái Sơn, thậm chí nghênh đón huy hoàng càng lớn. Ta điện hạ, Minh Võ Đại Đế cùng thành nói. Chương 430, Tình Điện phần 1. Ta vốn là Yêu Vương tán tu, không muốn tham gia phần tranh quá nhiều. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, từ hôm nay trở đi ta quyết định lùi dưỡng thế lực của mình. Bọn người các người phải siêng năng tu luyện, mặt khác chúng ta phải là từ từng cái quận huyện chọn ra thiếu niên thiên tài tiến hành bồi dưỡng, các người bằng lòng giúp ta hay không? Ánh mắt Diệp Thần uy nghiêm nhìn quét qua mọi người. Nghe Diệp Thần nói, bất kể Nghiêm Thanh Vân, Trà Thiên Hỏa Điều, Minh Võ Đại Đế hay là Tà Kiếm Tà Đao đều là giật mình sửng sốt, lập tức đôi mắt lộ ra thần thái hưng phấn. Bọn hắn minh bạch Diệp Thần muốn làm gì rồi. Diệp Thần cùng Tiểu Dực, Lưỡng Đại Yêu Vương, không biết phận Đông Yêu Vương thực lực bài danh thế nào, nhưng dù sao cũng là Yêu Vương cấp. Một khi thành lập thế lực của mình, tất nhiên tồn tại siêu việt nhất tông môn trung ương đế quốc, mà bọn hắn thì là nhân vật cấp nguyên não của cố thế lực này. Điều này có thể không làm bọn hắn phấn chấn sao? Chúng ta thề chết theo điện hạ. Nghiêm Thanh Vân cùng Giả Thiên Hòa Điệu lập tức phản ứng quỳ xuống đất cao giọng. Minh Võ Đại Đế cũng buông xuống đế vương tôn sư. Chúng ta thề theo điện hạ. Hai người Tà Đào Tà Kiếm cũng quỳ xuống đất thề. Hai người chúng ta nguyện chết theo điện hạ. Các người đứng lên đi, thì ta chuẩn bị kiến thiết thế lực của mình, nhưng vẫn không thể khiến cho các thế lực khác chú ý. Hết thảy là bí mật tiến hành, đợi cho thời cơ chín muồi đối ngoại tuyên bố. Diệp Thần nói, hắn nghĩ tới vẫn là tương đối chu toàn, súng bắn chim đầu đàn. Hiện tại là địa bàn tất cả thế lực đại Yêu Vương điện vững chắc, nên nếu như bên Diệp Thần cao giọng tuyên bố thành lập cỗ thế lực, tất nhiên trở thành đối tượng cho một ít thế lực chèn ép. Vâng, mọi người nhào nhào đáp, bọn hắn y nguyên cảm xúc bành trướng. Điện hạ chuẩn bị thế nào? Giả Thiên Hòa Điệu chắp tay, liền từ Tây Võ Đế Quốc bắt đầu đi, trước đem Nam Hàn Quốc đuổi khỏi cảnh nội Tây Võ Đế Quốc, tiêu diệt Thiên Khôi Tinh Tông cùng Thái Ất Kiếm Tông. Sự tình diệt Thiên Khôi Tinh Tông cùng Thái Ất Kiếm Tông, hai đại tông môn là do hai người Tà Đao Tà Kiếm làm. Sau đó từng cái quận huyện mời chào thiên tài thiếu niên kháng sức bồi dưỡng, ta cung cấp công pháp vũ khí, trước mời chào 5 vạn người, chuyện này sao cho Minh Võ làm, Nhấp Thành Vân hiệp trợ. Diệp Thần nhìn hướng chúng nhân nói. Mọi người nhào nhào xác nhận. Diệp Thần ném hết tại công việc nhắn nhủ tinh tường. Diệp Thần chuẩn bị đem Tây Võ Đế Quốc kinh doanh thành phạm vi thế lực của mình rồi nói sau. Tin tức Tây Võ Đế Quốc có Yêu Vương xuất hiện đủ để tạm thời làm cho Tây Võ Đế Quốc vững như Thái Sơn. Diệp Thần cảm giác người dưới tay mình còn quá ít, phải là mời chào thủ hạ nhiều hơn mới được. Bất quá ít nhất hiện tại Diệp Thần biết rõ nên là từ chỗ nào bắt đầu. Chi tiết cụ thể hắn cũng không muốn quản nhiều, sao cho bọn người Minh Võ Nhất Thanh Vân đi làm thì tốt. Tiên hạ, ngài quyết định thành lập một cỗ thế lực cũng nên lấy một cái tên. Nhất Thanh Vân chắp tay hỏi. Ân, Diệp Thần trầm tư hồi lâu, cũng không định thành lập tông môn mặt là siêu cấp thế lực như là Vương Điện, Sư Vương Điện, Chấp Pháp Điện. Diệp Thần không phải yêu thú, tự nhiên không thể dùng mệnh danh làng Vương Sư Vương, chẳng lẽ dùng tiểu sực mệnh danh là Xà Vương Điện, cái này có khỏi không chút ổn. Bọn hắn cũng không giống như làng Vương Điện, Sư Vương Điện đồng dạng có một đống lớn đồ tử đồ tôn. Bọn Nhất Thanh Vân không dám chen vào, bọn hắn đang nghĩ ra cái tên gì hay không biết danh tự có thể hợp tâm ý Diệp Thần. Diệp Thần nghĩ tới Cựu Tinh Thiên Thần Quyết, tăng thêm tên của mình có một cái chữ thần, lập tức nói ra. Gọi là Tinh Điện à? Tinh Điện, mọi người sững sờ, bọn hắn không biết Diệp Thần lấy cái tên này có chỗ gì ảo xịu, nhưng mà danh tự Diệp Thần chọn bọn hắn không dám nói gì không tốt. Tinh Điện, tên rất hay. Tinh Thần Chi Điện, Nhất Thanh Vân tranh thủ thời gian lấy lòng, hắn có thể hướng trên danh tự Diệp Thần suy đoán. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Diệp Thần khoát khoát tay nói, sớm có thể lọng hắn đã có được đi. Trước mắt có thể vận dụng lực lượng tổng cộng 3 cỗ, thứ tự là Ân Thị Hoàng Tộc, Thanh Vân Tông cùng Diệp Sa. Ân Thị Hoàng Tộc là hoàng tộc Tây Võ Đế Quốc, tác dụng lớn nhất. Về phần Thanh Vân Tông cùng Diệp Sa chậm rãi khuếch trương. Bọn mình võ Nhất Thanh Vân nhào nhào trần thuật hiến kế đối với Tinh Điện thiết kế tiến hành quy hoạch. Tiến hạ, Tinh Điện kiến thiết nơi nào? Nhất Thanh Vân mở miệng hỏi. Cái này tạm thời không vội, chúng ta tìm được một cái chỗ thích hợp, về sau chậm rãi khởi công kiến tạo. Việc này nhất định là giữ bí mật tiến hành, không thể bị người khác biết. Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi nói, hắn chuẩn bị đem vị trí Tinh Điện kiến tạo dưới lòng đất, che giấu cho tốt, tốt nhất là phụ cận có dãy núi sơn. Ít nhất là thời điểm cường địch đột kích cũng là có tiền vốn bảo vệ tánh mạng. Phái người đi Liên Vân Sơn thăm dò, lựa chọn một nơi thích hợp. Diệp Thần cuối cùng quyết định đem Tinh Điện thành lập ở Liên Vân Sơn. Vâng, Diệp Thần đem tất cả sự tình khai báo một phen, đứng dậy nói. Ta hiện tại muốn lấy đi khởi hành Đông Lâm quận, Tà Đạo Tà Kiếm, Thái Ất Kiến Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông giao cho các ngươi, tiêu diệt hai đại tông môn xong trở về đế đô. Điện hạ yên tâm, Tà Đạo Tà Kiếm vội vàng đáp. Đây là bọn hắn sau khi hướng Diệp Thần quy hoàng làm chuyện thứ nhất, sao có thể để cho Diệp Thần thất vọng, trừ khi bọn hắn không muốn mạng nhỏ. Tiểu Dực, chúng ta đi. Diệp Thần mang theo Tiểu Dực một chỗ hướng bên ngoài đi tới. Ba Tiểu Vưu từ mới bắt đầu một mực động trên lưng Tiểu Dực như là ngủ. Đem sự tình Đông Lâm quận xử lý xong, Diệp Thần còn mau rời khỏi Tây Võ Đế Quốc. Nếu như bên Nam làng Vương Điện có yêu vương cấp cao thủ tới, hắn đi là không được. Hai người Diệp Thần đi ra bên ngoài thư phòng, Kim Dương Điều cũng chờ bên ngoài. Diệp Thần mang theo Tiểu Sư cùng Tiểu Vưu ngồi trên Kim Dương Điều. Kim Dương Điều bay lên trời, dùng tốc độ cực nhanh nhắm Đông Lâm quận bay. Chớp mắt thời gian, Kim Dương Điều biến mất ở cuối chân trời. Nhiếp Trưởng Môn lão tiền bối, còn có mình Võ Huynh, về sau là thủ hạ cộng sự của điện hạ, kính xin chiếu cố hơn. Tà Đào có chút xoay người chắp tay khách khí nói, hắn hiểu được hai người mình mới gia nhập trướng của Diệp Thần. Diệp Thần chưa hẳn đối với bọn hắn tín nhiệm cỡ nào, luận địa vị tự nhiên không bằng người Nhất Thanh Vân, là muốn lịnh bợ bọn người Nhất Thanh Vân nhiều hơn. Chương 431 Tinh Điện Phần 2. Dễ nói, về sau chúng ta là tận tâm tận lực làm việc, dùng ta đối với điện hạ hiểu rõ, điện hạ không bạc đãi chúng ta. Nhiếp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trước mặt hai người Tà Đào Tà Kiếm hắn có chút ít giá đỡ như vậy. Cảm ơn Nhiếp trưởng môn. Tà Đào lịnh nọt cười, điện hạ chuẩn bị thành lập Tinh Điện chắc hẳn không được phải lầm. Tinh Điện sẽ trở thành thế lực siêu việt của mấy đại tông môn trung ương đế quốc, chúng ta đồng tâm tận lực, lúc đó địa vị cũng là lướt lên thì thuyền lên. Mình Võ Đế lướt qua Tà Đào Tà Kiếm. Tà Đào Tà Kiếm là người Hỏa Tà Tông, mới gia nhập vào thật đúng là không làm cho người ta tín nhiệm. Mình Võ Huynh nói đúng, Tà Đào lập tức đáp. Điện hạ khai báo nhiệm vụ cho hai người chúng ta lập tức đi làm. Nhiếp Trưởng Môn lão tiền bối, Mình Võ Huynh, chúng ta cáo từ. Bọn người Nhiếp Thanh Vân khẽ gật đầu. Hai người Tà Đào Tà Kiếm khom người lùi ra ngoài một chỗ hướng bên ngoài hoàng thạch bay đi. Đại ca, chúng ta thật là vì người kia làm trâu làm ngựa sao? Tà Kiếm một bên bay vút một bên cạnh Tà Đào nhẹ giọng nói. Im miệng, về sau không muốn nói lời như vậy. Tà Đào trừng mắt nhìn Tà Kiếm, đệ đệ này của mình thật đúng là không ổn trọng lượng. Yêu Vương điện hạ, mới đi không bao lâu, hồn niệm tùy thời có thể nghe bọn hắn nói chuyện. Thực lực chúng ta cùng Yêu Vương điện hạ so sánh như thế nào? Cái kia tự nhiên không thể so, Tà Kiếm nói. Đây là còn phải hỏi sao? Vậy thì Hỏa Tà Tông thì sao? Tà Đào lại hỏi. Tà Đào trầm ngâm chốc lát nói. Hỏa Thả Tông tuy là 10 đại tông môn trung ương đế quốc, chỉ sợ không dám trêu chọc một cái yêu vương cao thủ muốn em Hỏa Thả Tông diệt dễ như trở bàn tay. Có thể chứ? Tả Đào nói. Ngay cả Hỏa Thả Tông cũng không phải là đối thủ của yêu vương, mà cái mạng nhỏ của chúng ta là tùy thời nết trong tay yêu vương điện hạ. Ngươi nói chúng ta có lựa chọn sao? Về sau đối với yêu vương điện hạ thuần phục là được. Vị yêu vương điện hạ này là một cái tán tu, vẫn giấu kín trà trộn trong nhân loại, không có thành lập thế lực, dùng thực lực lưỡng đại yêu vương cường giả. Về sau tinh điện muốn dẫn dẹp một cái Hỏa Thả Tông nho nhỏ quả thực dễ dàng. Chúng ta bây giờ đi theo điện hạ, đợi lúc tinh điện phát triển, chúng ta coi như là nhân vật cấp cao nguyên lão, so với dừng lại ở Hỏa Thả Tông muốn là tốt hơn nhiều. Lội Tâm Tạ Kiếm cân nhắc lợi hại gật đầu, xác thực là thế. Lão nghi ngờ triệt để hết. Dù sao cái tiếp không quản bọn hắn nguyện ý hay không đều là phải thay yêu vương làm việc, tận tâm tận lực đem sự tình làm cho tốt. Cho dù bọn hắn có 10 cái lá gan cũng không dám phát lên một cái tia dị tâm. Mặt khác đi theo yêu vương xác thực so với Hỏa Thả Tông có tiền đồ hơn nhiều. Tuy Kim Dương Điêu bay rất xa, thần hồn Diệp Thần y nguyên bao trùm đại khu vực hoàng cung, tự nhiên nghe được Tả Đao Tả Kiếm nói, sau một lát liền đem thần hồn thu về. Diệp Thần không có trông cậy vào Tả Đao Tả Kiếm đối với mình tuyệt đối trung thành, không có nhị tâm, chỉ cần bọn hắn có thể minh bạch lợi hại, không dám phản nghịch, phản nghịch là được. Sư sư, Kim Dương Điêu gào thét từ không trung xẹt qua Liên Vân Sơn tầng 2 hạ địa quỳnh lâu, các nham thạch nóng chảy nóng hổi theo khe hở nham thạch chảy xuôi. Bên trong nham thạch nóng chảy kia một cỗ thi thể lặng lặng lơ lửng, thi thể này cao 3 mét, thập phần cao lớn, cốt cách bình thường bất động. Ngay cả là nham thạch nóng chảy cũng không thể đem cái cỗ thi thể hòa tan. Từ trên không hướng cỗ thi thể quan sát, tướng mạo hắn cực kỳ anh tuấn, tuy trên đầu không có lông mi cùng tóc, lại làm cho người ta cảm giác không ổn chút nào. Màu da trắng nõn, hình dáng thâm thúy, khí khái hào hùng, bừng bừng chấn. Tuy hắn cứ như vậy lặng lặng lặng yên, không có bất luận quần áo, nhưng mà thân thể cao ngất, ngũ quan đoan chính, để người ta cảm nhận một loại khí độ ưu nhã cao quý, hoàng thất hậu duệ quý tộc trong thế tục. Luận khí chất chỉ sợ là không kịp hắn vạn phần. Trước đây thời điểm hạ địa quỳnh lâu mở, người trên Khôi Tinh Tông muốn di chuyển thi thể quán, mặc kệ phí bao nhiêu khí lực, không có thể đem cốt thi thể này chuyển ra ngoài dung nham. Chỉ ở cánh tay cỗ thi thể này rớt xuống bao tay. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ cỗ thi thể dần hạ thấp, nham thạch nóng chảy dần cứng lại, biến thành trạng thái cố định. Đứng lúc này, mí mắt cỗ thi thể tựa như nhúc nhích. Nếu có người kể tới thế một màn như vậy, chỉ sợ xọa lên kêu to, thi thể này không biết chết bao lâu, giờ phút này lại muốn sống lại. Sau một lát, ngón tay hắn nhúc nhích thoáng phát, thân thể vốn tái nhợt giờ khắc này đột nhiên có chút ánh sáng màu đỏ. Lại qua một lát, hắn rốt cuộc mở mắt, còn mắt sâu và đen sắc giống như là ngôi sao sáng chói. Có mắt hắn bỗng nhúc nhích, người quét bốn phía khẽ như mày, đôi mắt tựa như có nghi hoặc, sau đó ngồi dậy. Kim Dương Điêu phi hành mấy ngày, rốt cuộc tới cạnh nội Đông Lâm quận. Ven đường trải qua mấy quận huyện đều bị Nam Quốc công chiếm, chứng kiến cảnh tượng nào cho nội tâm Diệp Thần tràn đầy phẫn nộ. Thỉnh thoảng lại có khói đặc bốc lên bầu trời, đại quân Nam An Quốc tới đâu, quận thành thị trấn nhỏ thôn trang bị biến thành phế tích. Khắp nơi là thi thể bình dân, tất cả đáng giá đều là bị cướp, phòng ốc tiêu hủy, giống như là châu chấu trải qua. Khắp nơi là thi thể, máu chảy thành sông, quân đội Nam An Quốc quả thực không hề có nhân tính, việc ác bất tận. Diệp Thần lúc này mới ý thức, chiến tranh ở thế giới này là tàn khốc cỡ nào, hơn mấy ngàn vạn người rõ ràng cứ như vậy là tùy ý tàn sát, đối với quan niệm Diệp Thần tạo thành trục kích thật lớn. Diệp Thần ca ca, những người này đều là người Nam An Quốc giết sao? Đều được chứng kiến một phía bên dưới chấn động vô cùng. Đầu của hắn giết người vẫn là cái sự tình không đúng. Lắm lắm Diệp Thần đét tới khành cách bạo lộ. Hắn lúc này mới chính thức minh bạch Minh Võ Đại Đế lời kia. Đối với dân chúng Tây Võ Đế Quốc mà nói, do Minh Võ Đại Đế chấp trưởng Giang Sơn, xác thực so với Nam Man Quốc khống chế còn tốt hơn nhiều. Một đám xuất sinh, Diệp Thần tức giận chửi bới. Nếu như mình có đủ thực lực sớm đã đem tới đế đô Nam Man Quốc, để cho quốc chủ Tắc Bạt Hồng Xã một trưởng đánh chết.